12 mảnh ghép, chương 1-2, giới thiệu nhân vật 2, góc truyện audio.com, nam, sư tử, Leo, 18 tuổi, tính khí thay đổi còn nhanh hơn con gái, cô những đẹp trai mà còn dễ thương, da thì trắng mịn lại cực kỳ ấm áp nên đờ si tụi hám. Giai, trong trường đặt là, hoàng tử ấm áp, mỗi lần cười là lộ má lúm đồng tiền đẹp trai cực. Bang chủ một bang SCS, con cưng của tập đoàn Leo kinh doanh xe và biệt thự có tiếng tăm tại Mỹ và Hàn. Học trường Giai ta, na, chế thui mà cũng cô hay. Học giỏi cực kỳ nhưng mỗi tội lười kinh khủng. Sống chung versus 5 thằng BN, song ngư, Pisces, 18 tuổi. Tính tình thì vô cùng dễ thương, trắng như tuyết, có khi son còn trắng hơn con gái luôn. Na, nhưng phải thua 6 sao nữ của chúng ta. Chấm, và có cái răng khỉnh duyên cực lại hay cười nhìn yêu lắm nên tụi hám. Giai, gọi là, hoàng tử dễ thương, bang chủ hai bang SCS, có em trai song sinh là sót, song tử, gia đình giàu có công ty nổi tiếng về hải sản và có vài cái nhà hàng. Nhỏ, ở Pháp và Việt Nam, cũng học tại Giai ta, học cũng vip lém nha, sống chung versus 5 tên BN. Kim Ngưu, Taurus, 18 tuổi, chú ham ăn và ham tiền dù nhà giàu thiệt nhưng cũng phải khen cây en đẹp thiệt, có nét tinh nghịch của con nít làm người ta chỉ muốn nhéo má một cái và là. Sửu nhi thế mà bọn hám, Giai, trong trường cũng gọi là, hoàng tử ăn uống, tuy thế mà cây en cô mập mới tài. Bang chủ ba bang SCS, cháu cưng của tập đoàn Taurus về đá quý nổi tiếng tại Anh. Học tại trường Giai ta, học hả, tất nhiên cây en đủ lên lớp đều đều. Sống chung versus 5 đứa khác, thần nông, Scorpio, 18 tuổi, là người trầm ngâm và lạnh lùng nhất trong đây cũng rất là người tàn ác nhất trong việc ra tay versus kẻ thù. Na, nghe mà rợn cả người, bọn hám, Giai, gọi là, hoàng tử lạnh lùng, bang chủ 4 của bang SCS, có ông từng là ông trùm khét tiếng. Ba, mẹ thì mở một công ty trang sức lớn và nổi tiếng tại Đức. Học trường Giai ta, là đứa, chăm, học, nhất, sống chung versus 5 sao kia. Bảo Bình, Aquarius, 18 tuổi, thương em gái cưng như trứng, hứng như hoa, là người duy nhất trong tụi kia biết nấu ăn. Đẹp trai là cực kỳ giống e gái TB, của mình, bọn hám, Giai, gọi là, hoàng tử giỏi giang, na, bí quá, lấy đại, bang chủ 5 bang SCS, em nào thì anh nấy. Học trường Giai ta, học thù chỉ có VIP, sống chắc versus 5 sao kia, song tử, Gemini, 18 tuổi. Em trai song sinh của Son, nhìn cứ như hai giọt nước, cô khác một nét nào nhưng khác tính tình. Sót khá giống TN là trầm nhưng đỡ hơn là cũng biết cười, chỉ là NS ít hơn MN một chút thôi. Bọn hám, Giai, đặc biệt danh là, hoàng tử ít nói, bang chủ 6 bang SCS, anh nào em nấy, na, hồi nãy là, em nào anh nấy, giờ thì ngược lại, học trường Giai ta, một từ, giỏi, na, học lực ít mà, sống versus 5 người còn lại. Xong phần GTNV rồi đó, mình viết chuyện hơi nhảm và ảo tưởng sức mạnh một chút và chém cũng hơi ghê một chút. Mình cô biết mịch có thiên vị cho cung nào hay cô? Nếu có thì nhắc mình để mình sửa nhé. Và mình nhắc lại mình viết theo kiểu mô típ cũ và vì mình cung Bạch Dương nên mình có thể sẽ thiên vị cho cung của mình nên nếu thấy chỗ nào thiên vị nhiều quá thì cứ nhắc nhở nhưng ném đá nhẹ nhẹ tay thôi ạ. Cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khách chương.